khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 63, C 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật là môn hạ Ủng Thúy Sơn Trang. Sở Lưu Hương nghe ba chữ Lý Ngọc Hàm liền liên tưởng tới Ủng Thúy Sơn Trang. Đinh, không hổ là diễn viên mà bổn hệ thống vừa ý. Chỉ số thông minh tuyệt đỉnh, độ hảo cảm của ký chủ. 10, thật không nghĩ tới ký chủ ngài trước sau như một thích người thông minh a. Y Lộ Thước nhấp hớp trả nói. Hắn là thiếu trang chủ Ủng Thúy Sơn Trang. Thành y thiếu niên bất luận dáng vóc hay cử chỉ đều bất phàm. Nhìn ánh mắt võ công hẳn cũng xuất sắc. Lại không nghĩ tới sẽ là thiếu trang chủ Ủng Thúy Sơn Trang. Sở Lưu Hương ngây ra, suy tư một lúc lâu mới nói. Chuyện đề cử, người vợ mất trí nhớ. Ta không rõ, vì sao Họa Mi Điểu muốn lấy tính mạng của ta. Chẳng lẽ là vì thay Thạch Quan Âm báo thù. Y Lộ Thước nói. Người suy nghĩ nhiều, nàng chẳng qua là vì chính mình. Thấy diễn viên nghi hoặc, hắn giải thích, ta đã nói nàng có bệnh. Sở Lưu Hương, nàng có bệnh mới tới giết hắn. Y Lộ Thước, người còn nhớ được ước định với Thần Thủy Cung hay không? Đã quên, Y Lộ Thước nói, Liễu Vô Mi bị một chứng bệnh, vì cầu được giải dược, liền đáp ứng yêu cầu của Thủy Mẫu Âm Cơ, lấy đầu của ngươi trao đổi. Nguyên lai là như vậy, Sở Lưu Hương sờ mũi. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, vì sao mình luôn gặp phải những chuyện phiền toái như vậy. Đinh, nhi tử của ký chủ gây ra hỏa, lại làm diễn viên biến thành kẻ chịu tội thay. Thật sự là không đáng, ngài về nhà thì phải giáo dục lại đứa con nuôi một bụng phúc đen, miễn cho rượu tăng vô hoa lại làm ra chuyện nguy hại diễn viên nguy hại cho võ lâm. Ngày mai chúng ta đi Ủng Thúy Sơn Trang, Y Lộ Thước dụi mắt, đi tìm ba vị hồng nhan chi kỷ của ngươi. Sở Lưu Hương cả kinh, dùng các nàng ở Ủng Thúy Sơn Trang. Đúng vậy, các nàng bị Họa Mi Điểu bắt trở về. Nhưng ngươi không cần lo lắng, Họa Mi Điểu chỉ cần mạng của ngươi, các nàng không sao. Ngáp một cái, hắn đứng lên nói, có chuyện gì đợi ngày mai nói đi, ta muốn đi ngủ một giấc. Nhìn thấy thần sắc đối phương mệt mỏi, Sở Lưu Hương xin lỗi nói. Thật có lỗi, quấy nhiễu phú huynh, vừa nói vừa tiễn đối phương ra ngoài cửa. Đinh! Không công lãng phí một đêm tâm sự khó gặp, ký chủ thật là bất tranh khí. Bổn hệ thống không rõ, có bằng hữu như Tây Tác, ký chủ sao có thể bảo trì hành vi thường ngày lúc ban đầu, một điểm tiết tháo cũng không dụng. Không đạo lý a, ký chủ, ngài chính là chấp nhất làm tài mê tiền vàng, vì trả điểm một lần nữa mở tiểu kim khố, cho dù hy sinh sắc đẹp cũng sẽ không tiếc, có phải không? Đối diện với diễn viên đang lưu luyến, ngài sao có thể không dao động, không khoa học. Ngủ chung cùng diễn viên, ngài thật sự không cần tiếp tục cân nhắc một chút. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Y Lộ Thước kiên định trở lại trong phòng tắm rửa đi ngủ. Về phần tiếng khóc anh của hệ thống. Khuôn mặt hắn nghiêm túc tỏ vẻ, chính mình hoàn toàn không có nghe thấy. Hôm sau khí trời nắng ráo, vạn lý không mây. Liên Kiều cô nương nhìn trang chủ tuyệt sắc vô địch thủ, lưu luyến nói. Trang chủ. Ngài cần phải chiếu cố tốt chính mình, quả nhiên, không ai chiếu cố ngài, Liên Kiều thật không yên lòng, bằng không ta đi với ngài đi, cũng tiện chiếu cố ngài. Y Lộ Thước trầm mặc không nói, kiên nhẫn nghe Liên Kiều cô nương lao thao. Lão thối trùng, Hồ Thiết Hoa dùng cùi trỏ đẩy đối phương, thì thầm nói. Ta cuối cùng phát hiện một nam nhân càng có duyên với nữ nhân hơn cả ngươi. Sở Lưu Hương gật đầu cười nói, phải đó. Hồ Thiết Hoa thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đẹp, võ công cao, lại có tiền, còn thật thần bí, một nam nhân như vậy nếu ta là nữ nhân, cũng sẽ yêu thích thôi. Sở Lưu Hương lắc đầu nói, ví dụ này của ngươi thật không tốt, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, trong khách sạn không chỉ có nữ nhân theo dõi hắn, ánh mắt của nam nhân cũng như kẹo da trâu dính lên người của hắn. Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng nói, ta không thích nam nhân. Ta biết, Sở Lưu Hương cười nói, bất luận là ai, nhìn thấy người xinh đẹp luôn muốn nhìn thêm vài lần. Đinh, diễn viên cuối cùng ý thức được ký chủ là tuyệt thế mỹ nhân, hiểu được hân thưởng bề ngoài xinh đẹp của ngài, ở trong lòng diễn viên, Phú Thượng Ca lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, hiện hơi chút buông thả, chúc mừng ký chủ. Đi thôi, Y Lộ Thước mang hai người đi tới một sân vắng, dừng chân nói. Hồ Thiết Hoa nghi hoặc, không phải nói đi sao. Người mang chúng ta tới nơi này làm gì? Cưỡi ngựa quá chậm, chúng ta đi đường tắt. Xoay người Y Lộ Thước nhìn lên bầu trời, thần sắc cao thâm khó đoán nói. Mà ta có một loại bổn sự, có thể đem người trong nháy mắt truyền tống ra ngoài ngàn dặm. Hồ Thiết Hoa cười nói, y huynh đệ, người thật biết nói đùa, cũng không phải thần tiên, sao có khả năng đem người trong nháy mắt truyền. Tống, tới, ngàn, chỉ thấy hoa mắt, bọn hắn đã đi tới bên ngoài Cô Tô thành ngoài ngàn dặm. Ở ngã tư đường người đến người đi, tựa hồ không có ai chú ý ba người đột nhiên xuất hiện. Cách chương.